Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1141, hội nghị bắt đầu. Tòa nhà hình tháp mọc lên như rừng. Cổ bảo một dạng đại lâu như một con cự thú ngủ say. Đại cửa bị mở ra. Từng tên một đủ để ảnh hưởng thế giới đi hướng đám quốc vương cất bước tiến nhập hội trường. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC chu vi tinh nhuệ giáp sĩ đứng ở trái phải hai bên. Từng tên một hồng kỳ phiêu động. Trong hư không tản ra một cỗ trang nghiêm cùng hơi thở ngưng trọng. Tiến nhập đại môn. Chuyển hiện tại rất nhiều biên giới trước mặt là một cái chiều rộng 6 mét trường hà. Trên mặt sông, ba tọa điêu khắc tinh mỹ hoa văn bạch ngọc cầu đá nhảy ngang qua mặt sông lưỡng đoan. Hai bên trái phải trên cầu đã đứng đầy từng tên một binh sĩ. Đám quốc vương bước qua ở giữa cầu đá. Lập tức xuất hiện là một tòa cự đại suối phun. Nhìn ra đến xem, suối phun thành nguyên hình. Chu vi dùng chân chính dương chi bạch ngọc làm thành tảng đá quay chung quanh. Không thể không nói thế giới chính phủ đúng là mẹ nó có tiền. Chỉ cần những thứ này dương chi bạch ngọc tảng đá cộng lại liền giá trị mấy ức belly. Một đạo màu xanh thẳm cột nước từ tuyền trung tâm mọc lên. Bay lên hơn 10 thước trên không. Sau đó sẽ trong nước chia ra làm 8 hóa thành 8 đạo cột nước. Ở bầu trời hóa thành một đường vòng cung duyên dáng. Sau đó rơi vào suối phun bên trong. Suối phun bên trong 170 hơn hồng sắc cá chép đang du động. Tượng trưng cho thế giới chính phủ gia nhập liên bang 170 nhiều gia nhập liên bang. Mà ở phun trên suối vàng, một cái cự đại thế giới chính phủ thập tự tiêu ký lăng không lơ lửng. Suối phun chu vi, hơn 100 cây cột cờ phân hai bên sắp hàng. Mỗi cái trên cột cờ mặt đều treo một cái gia nhập liên bang quốc kỳ. Các loại các dạng quốc kỳ tùy phong phất phới. Suối phun sau đó, chính là năm rồi thế giới núi cao hội nghị nhập khẩu. Tương lai trong cuộc sống thế giới núi cao hội nghị sẽ ở bên trong phòng họp tổ chức. Red Rosa lợi kho vương tộc đoàn người. Rebecca hai mắt hiếu kỳ quét mắt bốn phía. Đối với từ nhỏ sinh hoạt gian khổ Rebecca mà nói. Tuy là công chúa cao quý. Nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới Thánh Mariezoa tham gia thế giới núi cao hội nghị. Nơi này tất cả xa hoa được quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Coi như là Dressrosa vương cung theo nơi đây so với hoàn toàn chính là khu bình dân. Lực kho vương ngẩng đầu nhìn to lớn kia thế giới chính phủ tiêu ký. Trong lòng không khỏi mọc lên cảm thán. Không ngờ tới thời gian qua đi 10 năm sau đó. Ta lại còn có thể bước vào nơi đây. Cái này phút chốc, lực kho vương song quyền nắm chặt. Lần này tham gia thế giới núi cao hội nghị không cùng đi năm. Lực kho vương lần này cần ở thế giới núi cao trong hội nghị đưa ra một việc. Đó chính là triệt để hủy bỏ vương hạ thất võ hải chế độ. Bọn họ Dressrosa cái này mỹ lệ quốc gia. Cũng là bởi vì cái kia đáng giận vương hạ thất võ hải chế độ. Mới, chỉ có. Sẽ biến thành như vậy một vùng phế tích. Lực kho vương đã tụ tập vài giao tình rất tốt quốc vương chuẩn bị ở thế giới núi cao trong hội nghị. Đưa ra chuyện này, Alabasta Neferteri vương tộc, Vivi đỡ quốc vương Cobra. Hai mắt hiếu kỳ quét mắt bốn phía, vuốt cằm râu mép, Cobra thầm nghĩ trong lòng. Thế giới chính phủ, 800 năm trước ngươi rốt cuộc là đã lấy một loại phương thức gì thành lập. Năm đó bao quát chúng ta Neferteri vương tộc ở bên trong 20 vương tộc rốt cuộc là đã lấy loại. Nào mục đích sáng lập ngươi? Lần này ta muốn tuần hỏi tinh tường. Bởi vì, ngói sóng hợp kim, thế gian nghe tiếng văn minh Wapol siêu cấp tập đoàn tài chính. Đang ở hội nghị bắt đầu một đoạn thời gian trước Wapol lợi dụng đại lượng tiền tài đưa cho thiên. Long nhân, rốt cuộc thu được thế giới quý tộc tán thành. Cũng trở thành tà ác hắc ám Ram vương quốc vương. Mà lần này hắn tham gia thế giới núi cao hội nghị nguyên nhân. Chính là vì từ y nhĩ bỗng nhiên người này trong tay. Đoạt lại thuộc về hắn quốc gia. Một lần nữa ngồi trên Ram vương quốc vương bảo tọa. Bên trong đám người, ngư nhân đảo Long cung vương quốc vương, hải chi đại kỵ sĩ, Neptune có vẻ hạc giữa bầy gà. Cái kia cao tới hơn 10 thước thân thể. Neptune Vương có thể nói là trong đám người cao lớn nhất. Một người chiếm cứ Mạc Đại Địa Bàn. Chung quanh hắn đi theo còn lại hai vị Long Cung Vương quốc vương tử. Còn như công chúa người cá Shirahoshi. Tuy là nàng cũng đi tới thánh Mariezoa. Nhưng hắn cái kia so với Neptune còn to lớn hình thể có thể không thích hợp xuất hiện tại cái này. Cái địa phương. Cho nên từ nhị hoàng tử Shirahoshi bồi bạn ở vào thánh Mariezoa chu vi chuyên môn vì ngư nhân tộc. Kiến tạo một gian bờ sông trong hội sở. Phản chính bạch tinh công chúa đến. Chỉ là vì bày ra nhân ngư tộc đối với nhân loại thành ý. Chỉ cần lộ mặt thì tốt rồi. Có thể vừa nghĩ tới Long Cung Vương quốc trong khoảng thời gian này việc làm. Ngư nhân đảo đã hoàn toàn cùng quân cách mạnh buộc chung một chỗ. Đại biểu cho quân cách mạnh trận doanh Long Cung Vương quốc vương Neptune Vương. Lại ở chỗ này tham gia thế giới núi cao hội nghị không thể không nói là một loại châm chọc. Bao lớn 50 vị quốc vương tham gia thế giới núi cao hội nghị. Đây là mấy chục năm qua lần đầu tiên có nhiều như vậy quốc vương. Hơn nữa không giống như xưa. Lần này tới tham gia thế giới núi cao hội nghị đám quốc vương mỗi người đều có riêng mình mục đích. Nói chung, thế giới núi cao hội nghị còn không có chính thức tổ chức. Khi thời không khí bên trong đã tràn ngập một cổ vô hình không khí khẩn trương. So sánh với dưới, bên trong đám người nào đó vắng vẻ một góc. Ikkaku, đến từ tứ đại hải dương Đông Hải Gâu A Vương quốc Steri cùng vài tên quốc vương hội tụ. Vào một chỗ, bọn họ tuy là cũng là quốc vương. Có thể là đến từ tứ đại hải dương bên trong yếu nhất Đông Hải. Căn bản không bị còn lại quốc vương nhìn bắt đầu. Đặc biệt giống như Gâu A Vương quốc loại này được xưng Đông Hải đẹp nhất quốc gia. Đẹp nhất có ích lợi gì? Quốc gia trong lúc đó bình phán cao thấp vẫn là mạnh yếu. Giống như Gâu A Vương quốc hoàn toàn là xếp hạng 50 quốc gia bên trong dưới nhất du. Đặc biệt ở thế giới ngọn núi cao nhất trong hội nghị. Chân chính cường quốc mới có thể có đủ có càng nhiều quyền lên tiếng. Mới có thể làm cho còn lại quốc gia coi trọng ý kiến của ngươi. Nhưng mà cái này yếu nhất nhất nước Mỹ ra. Nhưng không ai biết được. Hiện tại lay động thế giới phong vân cường giả. Không ít cùng cái này cái quốc gia có quan hệ. Đông, đông, treo móc ở tòa nhà hình tháp chỗ cao thế giới hội nghị bản đồng hồ gõ. Từng tiếng hùng hậu tiếng vang quanh quẩn ở thánh Mariezoa bầu trời. Làm tiếng chuông vang lên thời khắc. Mariezoa bên trong vô số người ngẩng đầu nhìn tòa thành phương hướng. Thế giới hội nghị bản đồng hồ gõ. Đại biểu cho cải biến tương lai thế giới thế cục núi cao hội nghị chính thức bắt đầu. Theo tiếng chuông vang dội 20 tiếng. Đám quốc vương trước mặt suối phun hạ xuống. Bầu trời huyền phù thế giới chính phủ đánh dấu lên không tản ra từng đạo hào quang óng ánh. Những ánh sáng này xây dựng thành một tòa quang mang chi cầu. Nhảy ngang qua suối phun lưỡng đoan. Nhất thời, trong đám người có người phát sinh thán phục. Không ít lần đầu tiên tới trước đám công chúa bọn họ cùng vương phi đều bị cái này màn kinh thán đáo. Mà rất nhiều đám quốc vương có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cảnh tượng như thế này bọn họ xem không nhiều rất nhiều lần. Làm vị thứ nhất quốc vương đi trên cầu ánh sáng. Sau đó đám quốc vương một vị tiếp lấy một vị đi hướng cửa phòng họp. Còn như đám quốc vương mang vương phi, vương tử hoặc là đám công chúa bọn họ có thể không có tư cách tiến nhập trong phòng họp. Nghe nội dung hội nghị, để cho chuyên môn nhân viên tiếp đãi. Sau đó trước nhích sang bên sớm hơn chuẩn bị xong phòng nghỉ ngơi bên trong. Các loại, chờ, rất nhiều đám quốc vương từ trong phòng họp đi ra. Sẽ tổ chức tiệc chào đón. Đương nhiên yến hội cũng không phải cưỡng chế tính. Người có thể tuyển trạch tham gia hoặc là đi trước ở lại hội sở. Bất quá trên cơ bản không có ai sẽ không tham gia cái yến hội này. Dù sao lại này 50 quốc gia vương tộc tham gia yến hội. 4 năm mới có đủ có một lần. Cùng với nói là một hồi tiệc chào đón. Chẳng nói là một hồi giao dịch thịnh yến. Từng cái người mặc cao quý quần áo mọi người mặt nở nụ cười. Xuyên toa ở trong đám người. Tại dạng này trường hợp bên trên. Thường thường mỗi lần đều có không ít vương tử cùng công chúa làm hai nước giao dịch lợi thế. Bên kia, theo các vị quốc vương biến mất ở Bạch Ngọc Thạch cuối đường phố. Lúc này Lâm Thiên các loại, chờ, nhân viên hộ vệ đã ở chuyên môn nhân viên dưới sự hướng dẫn đi tràng tòa thành bên cạnh một cái nhà. Nhà lầu bên trong, kế tiếp bọn họ những hộ vệ này nhân viên đem ở chỗ này. Chờ đợi vương tộc nhóm từ bên trong hội trường đi ra. Sau đó cùng nhau đi tới từng cái quốc vương tạm thời ở tại Mariezoa hội sở. Thấy Igaram thường xuyên thấu qua cửa sổ hướng hội nghị tòa thành phương hướng nhìn lại. Lâm Thiên hơi nhắm lại con mắt, mở miệng khuyến nói ra. Đừng xem, Igaram, không có nhanh như vậy. Tuy là thế giới núi cao hội nghị ở cái này một ngày xem như là bắt đầu. Bất quá đệ một ngày sẽ không nói cái gì đó thực chất tính nội dung. Chủ yếu liệt kê một cái nghi thức hoan nghênh. Sau đó bảy cái boss cho rất nhiều các phóng viên vỗ vỗ chiếu. Sau đó thế giới chính phủ trắng trợn tuyên dương một cái. Các loại, chờ, cái này sau khi hết bận, kế tiếp chính là tiệc chào đón. Cái loại này yến hội giống như những cái này nước lớn chắc là sẽ không tham gia. Nước lớn có thể không cần trường hợp này tới đạt thành mục đích gì. Nước lớn trong lúc đó giao dịch thường thường là ở tư nhân hạ trường hợp. Sẽ không ở yến hội loại này công cộng trường hợp. Nhiều lắm xuất hiện sau đó lộ cái mặt. Cho nên tốc độ nhanh nói quốc vương đại nhân hẳn là 2 giờ sau đó không sai biệt lắm liền đi ra. Phải không? Nghe xong Lâm Thiên lời nói. Igaram đã vẻ mặt ngây người mông. Có chút không dám tin tưởng. Tuy là hắn cùng đi quá quốc vương tham gia thế giới núi cao hội nghị. Có thể chưa từng có trải qua hội trường. Thế giới núi cao hội nghị thế nào một cái nước chảy hắn đương nhiên không biết. Vuốt hai tay. Bèo nói. Ta muốn hẳn không sai. Dù sao hắn năm đó phụ trách quá thế giới núi cao hội nghị an ninh nhiệm vụ. Vừa nói như vậy, Igaram cũng không có tiếp tục xem tiếp. Trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống tới. Bất quá hắn chưa cùng Lâm Thiên giống nhau bế mặc dưỡng thần. Mà là bí mật quan sát lấy động tĩnh bốn phía. Đừng xem Lâm Thiên thoạt nhìn là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng Lâm Thiên âm thầm lại thao túng Kenbunsoku Haki bao phủ toàn bộ Mariezoa. Hiện tại Mariezoa bất luận cái gì nói mỗi một câu nói Lâm Thiên đều có thể tinh tường nghe. Ngay cả thế giới chính phủ phòng họp đều ở đây Lâm Thiên nghe lén phía dưới. Ngoại trừ nghe lén thế giới núi cao hội nghị sở đàm luận nội dung. Lâm Thiên cái kia phân ra một bộ phận tâm thần tìm kiếm Ogre nói lịch sử chính văn biển báo giao. Thông sở vị trí cất giữ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.